Pokemon Satoshi X Serena, chuyến du hành của tình yêu. Chương 8, Serena biến mất, tình bạn rạn nứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chép 7, như mọi người đã biết, Thánh Sa nhà ta đã rất chi là gan lì khi ép chị xe vào đường cùng, cũng như lặp lại lịch sử 5 năm trước nhưng đảo vị trí thôi. Tự xem lại chép nữa chưa xem, và khỏi xem nếu như dưới 16. Sau khi Serena đi mất, Satoshi vẫn tiếp tục lên đường tới viện nghiên cứu. Trên đường đi cậu cứ suy nghĩ về chuyện khi nãy, và cảm thấy áy náy với hành động của mình. Hừm, khi nãy mình sai quá, không biết cậu ấy có giận mình không nữa. Satoshi vừa đi vừa nói thầm. Pikachu cũng buồn theo. Tớ nghĩ tớ nên xin lỗi cậu ấy. Nhưng lỡ cậu ấy không muốn gặp mặt mình nữa thì sao nhỉ? Satoshi nói với Pikachu. Lúc này Pikachu đột nhiên nhảy xuống trước mặt Satoshi. Pikachu, tất cả đều là lỗi của cậu còn gì? Tự nhiên đi cưỡng hôn người ta. Pikachu tức giận. Cái gì chứ? Ngay cả cậu cũng vậy sao? Nếu Serena không muốn thì đã đẩy tớ ra rồi còn gì? Satoshi cãi lộn với Pikachu. Người ta là con gái, chân yếu tay mềm, còn cậu là con trai mà lại so sánh thế à? Cậu có nghĩ tới cảm xúc Serena không? Pikachu quát mạnh Satoshi, nhưng lúc này, cậu không hiểu Pikachu đang nói gì. Nhưng cậu biết được ý cậu ấy muốn chuyện đạt do đã đi du hành cùng nhau nhiều rồi. Thôi đủ rồi, nếu cậu muốn thì cứ đi theo cô ấy đi. Tớ cóc cần cậu nữa. Satoshi mắng chửi Pikachu thậm tệ. Pikachu bắt đầu tư thế dùng chiêu điện 10 vạn vôn. Cậu muốn gì nữa hả? Biến đi, Satoshi quát. Pikachu lùi lại rồi chạy đi mất. Satoshi nhìn bóng dáng Pikachu đi mất. Tuy có lòng không muốn nhưng cậu vẫn không quan tâm đến chú chuột. Tự mình đi đến trung tâm vậy. Satoshi tiếp tục lên đường. 10 PS sau, chắc là ở đây rồi. Satoshi đứng trước cửa viện nghiên cứu. Ping pong, tiếng chuông cửa được Satoshi nhấn. Hey, ra liền, Dạ em là Satoshi đến từ thị trấn Masara, còn đây là bạn. Không có gì, Satoshi, là Satoshi, em tới để giao chứng hả? Mời em vào trong. Vâng, mà anh là, Satoshi hỏi, anh là trợ lý của giáo sư Sase. Tên anh là Mess, vâng Satoshi, mà nghe giáo sư Okido nói là em còn đi cùng Pikachu mà. Cậu ấy đâu rồi? Mess hỏi. Dạ, tụi em có chút chuyện ấy mà. Satoshi vừa xoa đầu vừa nói cười ngượng. Mà em giao trứng tới nè Satoshi đỡ ba lô xuống rồi lấy quả trứng ra. Cảm ơn em. Bây giờ anh sẽ đưa nó vào phòng ấp. Mess, em có muốn ngồi uống chút trà không? Mess, dạ vâng. Satoshi đồng ý. Sau đó Mess đi pha trà cho Satoshi và cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện. Nè Satoshi, theo như anh biết thì Pikachu của em không thích ở trong quả cầu Pokemon hả? Mess, vâng, nếu em đưa cậu ấy vào sẽ khiến cậu ấy nổi điên mất. Satoshi cười ngượng, vậy bây giờ cũng đã 22 giờ rồi. Bộ em không lo cho cậu ấy sao? Mess. Lúc này Satoshi có chút lo lắng nhưng cậu vẫn nghĩ Pikachu tìm Serena và ở cùng cô ấy nên chắc không sao. Dạ có một chút. Satoshi, em biết không Satoshi, khi hồi trạc tuổi em, anh cũng từng đi du hành khắp nơi trên thế giới để gặp được nhiều Pokemon đấy. Mess, hể vậy sao Satoshi, nhưng kỷ niệm anh nhớ nhất là vào một hôm anh lạc trong rừng. Khi ấy trời mưa lớn nên anh tìm một cái hang để trú. Mess, lúc ấy anh gặp được một con Hinoarashi đang trong tình trạng ốm nặng. Mess, em biết mà phải không, đối với Pokemon như cậu ấy khi gặp mưa sẽ rất yếu. Lúc ấy, anh liền vội đi lại sưởi ấm cho cậu ấy. Mess, lúc ấy cậu ấy đã khá hơn. và sau đó anh cùng cậu ấy ngủ tới sáng. Mess, hề, nghe hay thật ấy. Satoshi, khi đã sáng, cậu ấy đánh thức anh bằng chiêu liếm, khi đó cậu ấy bình phục hoàn toàn và còn đầy sức sống nữa. Thấy vậy anh cũng vui. Nhưng chuyện sau đó là khi anh chuẩn bị lên đường thì cậu ta lại đi theo anh. Lúc ấy anh liền hỏi, Mess, cậu muốn đi theo tớ hả? Mess hỏi Hino Arashi, Ao, Hino Arashi, được thế thì lên nào quả cầu Pokbo. Mess, kể từ khi đó, anh và cậu ấy liên tục chiến đấu và giành được rất nhiều chiến tích. Mess, âu tuyệt thật ấy, thế cậu ấy đâu rồi anh? Satoshi, Hino Arashi hả, cậu ấy đã không còn nữa rồi. Mess cười ngượng, hả, vì sao chứ? Satoshi, trong một lần thi đấu tại hội quán, anh và cậu ấy đã cãi lộn rất nhiều khiến cậu ấy tổn thương và chạy đi mất. Kể từ khi đó Hino Arashi đã biến mất luôn rồi. Mess, không thể nào. Satoshi, reng reng reng, tiếng điện thoại của Satoshi. Alo, có chuyện gì vậy Shitoron? Satoshi bật máy, cậu nói gì vậy hả? Sao giờ vẫn chưa về nữa? Tớ điện Serena cũng không được đây này. Shitoron than, hả, gì chứ, chẳng phải cậu ấy nói sẽ về trước sao? Satoshi đứng dậy, về cái đầu cậu ấy. Mau đi tìm cậu ấy đi. Shitoron hối, tút tút, Satoshi vội tắt máy chạy ra ngoài viện nghiên cứu. Anh Mess, em có việc phải đi rồi. Hẹn gặp lại anh sao? Satoshi vừa chạy vừa nói. Mess, chết tiệt, Serena, Pikachu, hai cậu đang ở đâu? Satoshi hét lên, Serena lúc này, hích, hích, chuyện gì vậy nè, tại sao chứ? Satoshi, cậu ấy, Serena ngồi trên xích đu vừa khóc, lúc này bỗng có một nhóm người đi tới. Này cô em, sao lại ngồi một mình khóc thế kia? Có muốn đi cùng tụi anh cho vui không hả? Hả, không mau tránh xa tôi ra. Serena vội đứng dậy, gì chứ? Sao tụi anh là có thể bỏ mặc em như vậy được nè? Đúng đó, đúng đó. Lúc ấy một thanh niên liền vội nắm lấy tay Serena. Kia, không, bỏ ra. Serena hét lên vùng vẫy. Lúc này Satoshi nghe được tiếng Serena. Hả, là Serena. Satoshi liền vội chạy về phía cô. Còn về phần Serena, buông tôi ra. Không dê dê, Serena, he he he. Dạ em trắng ghê đó. Bỗng, Metagross dùng pháo quang sắc. Gru, Greepy, Metagross, hề. Lúc này Satoshi đến nhưng cậu núp sau cái cây quan sát. Bù mâm, tiếng nổ khiến bọn chúng bị thương. Tên nhãi chết tiệt, người là ai hả? À, là Kelem, bạn trai của cô gái này. Kelem, hề Epi, Serena bất ngờ nhưng cô không thể nói gì thêm lúc này. Ha, chắc bọn ta sợ, cả bọn đồng thanh, gấu u, heo GX3, ha, bọn yếu đuối, Metagross lên nào, Kelem lấy Keystone ra, gru u, Metagross, hãy cho ta thấy sức mạnh thật sự của mi đi, tiến hóa vượt bậc, tiến hóa Mega, Kelem, gru u, Metagross tiến hóa Mega, đó là cái gì vậy? Cả bọn, Kelem, cậu, Serena bất ngờ, đây chính là sức mạnh thật sự của mình. Kelem nhìn Serena, Metagross đã tiến hóa Mega. Growa, Metagross Mega, si chỉ là thay đổi hình dạng thôi mà có gì mà phải sợ. Đúng rồi, đại ca nói chí phải. Mấy tên đàn em hùa theo. Được rồi, Helger, dùng phun lửa. Cả bọn, Metagross, dùng pháo quang sắc. Kelem ra lệnh, Kuu, Growa. Metagross dùng chiêu pháo quang sắc. Tuy hai chiêu đã chạm nhau nhưng do Metagross quá mạnh nên đã áp đảo cùng lúc ba con Pokemon. Đùng dê dê, hả Helger, mau đứng dậy đi. Đại ca, gấu, Helger, tuy chúng chiêu nhưng ba con chỉ bị thương nặng. Được rồi, dùng tia sáng hắc ám. Cả bọn, vẫn chưa chịu hiểu à, Metagross dùng xuất thần đuổi chúng đi. Kelem, gụ u, quà à. Metagross dùng xuất thần, gấu u, gấu gấu gấu, Helge đang chuẩn bị phóng thì bị xuất thần làm hủy chiêu và bị ném về phía tụi xấu xa. Ây da, chết tiệt, mau chạy thôi. Đại ca đợi em. Mấy tên còn lại thu Pokemon rồi chạy. Xì, đúng là lũ yếu đuối. Ke lầm, Satoshi lúc này thấy được toàn cảnh nhưng lại chuẩn bị đi về. Này tên kia, tôi biết cậu ở đấy. Mau ra đây đi, Ke lầm nói về chỗ cái cây. Hế, Serena vội nhìn theo. Lúc này Satoshi vừa bước ra. Ke lầm vội chạy lại đấm cậu một phát làm Satoshi ngã. Này cậu làm gì vậy hả? Satoshi, cái gì chứ? Sao mày lại để Serena một mình hả? Ke lầm, hề, một mình. Satoshi hẫn thờ nhìn Serena. Lúc này Satoshi mới vội đứng dậy. Tớ xin lỗi cậu về chuyện khi nãy. Lúc ấy tớ đã không nghĩ tới cảm xúc của cậu. Satoshi, Satoshi, Serena, xì, tôi sẽ đưa Serena về nhà, còn cậu muốn làm gì thì làm. Ke lầm nói xong liền thu Metagross lại và đưa Serena đi. Satoshi vẫn đứng đó yên lặng. Satoshi hay là cậu? Thôi đi Serena, cậu quan tâm hắn làm gì? Đi về thôi. Serena đang nói thì bị Ke lầm cắt ngang. Lúc này Satoshi vẫn thờ ơ đứng đó và tự hỏi. Tại sao không phải là mình? Satoshi nói nhỏ. Tại sao mình lại bỏ cậu ấy chứ? Satoshi nói bình thường. Tại sao mình lại để cậu ấy gặp nguy hiểm chứ? Satoshi hét. Tại sao? Satoshi hét lớn. Đột nhiên cậu nghe thấy giọng nói trong đầu cậu vang lên. Pikachu. Pikachu là cậu hả? Satoshi gắng nắn nót từng chữ. Pikachu. Nói rồi Pikachu liền chạy đi. Pikachu. Đừng đi mà. Pika. Satoshi vấp té xuống vách và bất tỉnh. Lúc này bên phía Citoron tại trung tâm Pokemon. Chị Serena về rồi kìa. Eureka. Chào mừng cậu trở về Serena. Citoron. Serena. Ủa mà Satoshi đâu? Citoron. Ha. Đừng nhắc tới tên đó nữa. Chính hắn suýt nữa đã hại Serena đấy. Ke lầm. Hả? Chuyện này là sao Serena? Citoron. Không. Không phải như vậy đâu. Là do mình bỏ đi trước. Serena giải thích. Thôi đi Serena. Đến giờ này mà cậu còn bênh vực hắn à? Serena chỉ biết im lặng và không nói gì. Thôi tớ đi nghỉ ngơi đây. Serena nói xong thì đi lên lầu nghỉ ngơi. Em cũng vậy. Eureka lên lầu theo Serena. Thôi tôi cũng đi lên lầu đây. Ke lầm. Mình sẽ ở lại đây một tí. Citoron lo cho Satoshi. Ha. Tùy cậu. Ke lầm nói xong thì đi luôn. En chép 8. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ok. Tới đây được rồi. Nó đã quá dài. Vâng tôi mệt rồi. Vâng tôi đã tự hủy môn văn nên giờ tôi phải đi tu thôi. Chép 9 sẽ ra hơi chậm nha, mặc dù ý tưởng tôi còn nhiều. GT. GT. GT. Cách chương.